Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 339. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn Tiểu Nguyên từ trên xuống dưới, gương mặt cô ấy vẫn còn nét non nớ tánh, mắt cũng không có ác ý. Đã gần 11 giờ rồi, sao cô không đi nghỉ? Tiểu Nguyên giật mình, vội vàng cười gượng. Tôi đi ngay đây. Kỳ Hòa gật đầu, rồi bỗng nhiên dặn. 11 giờ 8 phút, gọi điện về nhà đi. Tiểu Nguyên sững sờ, hả? Cô ấy không hiểu, tại sao Kỳ Hòa lại nói như vậy? Hơn nữa, thời gian còn chính xác đến từng phút như thế. Tại sao lại phải gọi điện thoại về nhà vào đúng thời điểm đó? Chẳng lẽ, Kỳ Hòa đã phát hiện cô ấy đứng đây theo dõi, nên cố tình trêu đùa một chút? Tiểu Nguyên không khỏi nghi ngờ, nhưng Kỳ Hòa không giải thích gì thêm. Cô vòng qua Tiểu Nguyên, nhẹ nhàng bước ra ngoài, đi lấy bún ốc của mình. Tiểu Nguyên đang nằm trên giường thì điện thoại bỗng rung lên. Là tin nhắn của Dương Vận. Trễ thế này rồi, Kỳ Hòa còn đi ra ngoài làm gì? Hay là hẹn hò với anh chàng nào đó? Từ cửa sổ tầng trên, Dương Vận có thể nhìn thấy Kỳ Hòa rời khỏi khách sạn. Cô ta không còn là thiên kim nhà họ Kỳ nữa, vậy mà vẫn vênh váo như thế. Không chừng có ai đó chống lưng nên mới dám ngang ngược. Đọc tin nhắn, Tiểu Nguyên chỉ cảm thấy buồn cười. Cô tưởng ai cũng giống mình chắc. Tuy Kỳ Hòa là minh tinh, nhưng đối xử với nhân viên rất hòa nhã, chẳng bao giờ tỏ ra kiêu căng. Nếu so sánh, ấn tượng của Tiểu Nguyên về Kỳ Hòa còn tốt hơn nhiều so với Dương Vận. Chẳng qua vì miếng cơm manh áo, cô đành phải bám theo hầu hạ Dương Vận mà thôi. Tiểu Nguyên nhắn lại, chị ấy chỉ ra ngoài lấy đồ ăn thôi. Cô còn tiện thể dặn dò, chị ngủ sớm đi, đừng cứ nhìn chằm chằm ra cửa sổ làm gì. Bên kia Dương Vận trầm mặc vài giây, sau đó gửi lại một chữ đầy ẩn ý. Hừ, lần này không bắt được nhược điểm, nhưng rồi cũng sẽ có ngày cô ta sơ suất thôi. Người thường xuyên lảng vảng trên đường, sớm muộn gì cũng có lần dẫm phải vũng nước bẩn. Được rồi, cô về đi, ngày mai tiếp tục theo dõi. Có được, chỉ thị, như vậy, Tiểu Nguyên cũng không cần phải lảng vảng gần phòng Kỳ Hòa nữa. Cô trở về phòng mình, nằm lên giường, nhưng dù có trở mình thế nào cũng không ngủ được. Hai, Dương Vận mà được một nửa tính cách của Kỳ Hòa thì chắc cũng chẳng ai phải chịu khổ như thế này. Nghĩ đến đây, lời nói của Kỳ Hòa bỗng hiện lên trong đầu cô. Thôi kệ, cũng lâu lắm rồi cô chưa gọi về nhà. Cầm điện thoại lên, Tiểu Nguyên bấm số gọi về. Mẹ cô bắt máy rất nhanh. Hai mẹ con trò chuyện vài câu, sau đó Tiểu Nguyên hỏi. Bố đâu rồi ạ? Bố con ở trong phòng xem bóng đá. Con cũng biết tính ông ấy rồi đó, hễ xem là không thích bị quấy rầy, mẹ cũng lười tìm. Tiểu Nguyên cười, mẹ gọi bố đi, con lâu rồi chưa nói chuyện với ông ấy. Mẹ cô bất đắc dĩ, được rồi, con gọi về là tốt rồi, chờ mẹ đi gọi bố con. Nói xong, bà cầm điện thoại, đi đến cửa phòng. Ông nó, con gái gọi này. Lời còn chưa dứt, chợt vang lên một tiếng thét kinh hoàng. Tiểu Nguyên giật mình, mẹ, sao thế, bố con ngất rồi, mẹ cô hoảng loạn. Tiểu Nguyên lập tức trấn tĩnh, mẹ đừng lo, con gọi cấp cứu ngay. Nói xong, cô vội bấm số gọi xe cứu thương. Bố cô ngất xỉu, cô vô thức liếc nhìn đồng hồ treo tường. Kim đồng hồ dừng lại đúng 11 giờ 08 phút. Không sai một giây, lời Kỳ Hòa nói, hoàn toàn chính xác. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, La Giặc cầm điện thoại. Chán dịn mồ hôi, là tin nhắn từ Lương Nhất Hủ. Người hạ cổ là kẻ ở rất gần cậu, ngón tay anh ta siết chặt. Kẻ đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là người ngay bên cạnh mình sao? Chuyện này còn đáng sợ hơn cả việc bị hạ cổ. Rốt cuộc ai muốn hại anh ta? Trong lúc La Giặc còn đang suy nghĩ miên man, cửa phòng mở ra. Là Trịnh Thiến, bạn gái của anh ta, dù không hoạt động trong giới giải trí. Nhưng Trịnh Thiến có nhan sắc chẳng thua kém minh tinh nào. Mỗi lần ra đường, cô ta đều được săn đón, thường xuyên có người đưa danh thiếp mời vào showbiz. Nhưng không hiểu vì sao, cô ta chưa bao giờ có ý định gia nhập giới này. Thấy vẻ mặt La Giặc u sầu, Trịnh Thiến ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh ta. Anh vẫn còn lo lắng về chuyện khuôn mặt sao? La Giặc thở dài, gật đầu. Đúng vậy. Làm sao anh ta có thể không lo lắng được chứ? Một ngôi sao như anh ta, chẳng phải nhờ vào gương mặt này để kiếm sống sao? Thế mà bây giờ, khuôn mặt anh ta biến dạng đến mức không thể nhận ra, sự nghiệp cũng xem như hoàn toàn bị hủy hoại. Trịnh Thiến siết chặt tay anh ta, giọng dịu dàng đầy an ủi. Anh đừng lo lắng, em sẽ không rời bỏ anh đâu. La Giặc nhìn cô ta, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp. Anh không chỉ lo lắng vì chuyện đó, anh thực sự muốn lấy lại gương mặt ban đầu của mình. Ngừng một chút, anh ta thấp giọng nói tiếp. Anh nghe nói có một vị đại sư rất cao tay. Anh đã nhờ người tìm cô ấy để xem thử. Anh ta vốn chỉ muốn chia sẻ chuyện gần đây với bạn gái. Nhưng không ngờ, Trịnh Thiến lại lập tức cắt ngang, truy hỏi. Kết quả thế nào? Cô ta chưa bao giờ tỏ ra nôn nóng như vậy, giọng điệu có chút gấp gáp. La Giặc sững người, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác cảnh giác không tên. Vị đại sư kia từng nói, người hạ cổ cho anh ta chính là kẻ thân cận bên cạnh. Trước đây, anh ta chưa từng nghi ngờ Trịnh Thiến, nhưng bây giờ, anh ta không thể không suy nghĩ lại. Dù đó có là bạn gái của mình đi chăng nữa, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Nghĩ vậy, anh ta quyết định giấu đi sự thật, đổi lời. Vị đại sư kia cũng không nhìn ra điều gì. Bà ấy bảo anh nên tìm một người cao tay hơn. Trịnh Thiến dường như thở phào một hơi, khóe môi khẽ cong lên. Em đã nói rồi, đám đại sư đó toàn là kẻ lừa đảo. La Giặc không nói gì nữa. Trịnh Thiến tưởng rằng chủ đề này đã kết thúc, nhưng đúng lúc ấy, cô ta đột nhiên ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Cô ta lập tức quay sang, trông thấy La Giặc đang cầm ly nước, từ tốn nhấp một ngụm. Một dự cảm xấu ập đến, cô ta đè nén bất an, cố giữ giọng bình tĩnh. Anh đang uống gì vậy? La Giặc đặt ly nước xuống, ánh mắt rừng rưng, rượu hùng hoàng. Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt Trịnh Thiến trắng bệch. Sao anh lại uống thứ đó? La Giặc cười nhạt, tự nhiên muốn uống, không được sao, không được. Giọng Trịnh Thiến đột nhiên cao hơn, mang theo sự hoảng loạn rõ rệt. Cô ta lập tức nhào tới, muốn giật lấy ly nước trong tay anh ta. Trông cô ta có vẻ mảnh mai, nhưng sức lực lại mạnh đến đáng sợ. Cốc nước bị hất đổ, rượu văng tung tóe. Cách Chương,